vẫn chờ người online tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu, tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu, góc truyện audio.com, edit, mimi beta, chi, ly lạc đụng phải vách tường, lại bám giết không tha mà gửi tin nhắn mật cho A Tấn. Tại sao không cho tôi gia nhập đội ngũ hả? Hà Tấn đau đầu, song chỉ có thể đơn giản đáp lại. Tôi vừa online, không phải đội trưởng mà sao đến giờ này rồi cậu còn chưa ngủ? Hà Tấn cũng không quên người kia ở đảng chênh lệch múi giờ, hiện tại trong nước mới là sầm tối, nhưng nước Anh xa xôi chênh lệch 8 tiếng đồng hồ đã là 3 giờ sáng rồi nha. Ly lạc, còn sớm, bình thường tôi đều chơi đến 5-6 giờ mới ngủ cơ. Ok, tên này là một kẻ ngủ ngày cày đêm thuộc đảng chênh lệch múi giờ, Hà Tấn cũng không biết nên tính cậu ta và múi giờ của quốc gia nào cho phải nữa. Không đợi Hà Tấn hỏi về chuyện bị Thệ Thủy thuần dưỡng, Ly Lạc đã tự mình kể ra, đúng rồi A Tấn, tôi đã bị người thuần dưỡng, chủ nhân của tôi là một gã cực kỳ trâu, hê hê, hắn là cao thủ xếp thứ tư trên bảng xếp hạng đấy. Sau khi gộp server, Thệ Thủy từ hạng 2 rớt xuống hạng 4. Hà Tấn thầm nhủ, tôi biết, chủ nhân của cậu là Thệ Thủy chứ gì, ngày đó người vô hình mà tôi nói chuyện trước khi out game chính là hắn, không ngờ tôi đi rồi cậu lại bị hắn nhắm vào. Ly Lạc vô cùng hưng phấn, Hà Tấn dường như có thể nhìn thấy được vẻ mặt sùng bái anh đi của cậu ta. Trong trường hợp này, nếu mình nói ra sự thật khẳng định đối phương sẽ mất hứng, vì thế Hà Tấn đơn giản trả lời. Quả thật là lợi hại, ha ha, có loại cảm giác như đang chơi với trẻ con vậy đó, tương đương, bằng V kép mặt cười. Ly Lạc, hê hê hê, được thuần dưỡng thật sự là quá sung sướng, chủ nhân chẳng những cho tôi rất nhiều đồ mà còn mang tôi đi thăng cấp nữa, hiện tại tôi đã là linh sủng cấp 5 rồi. Lần sau tôi sẽ bảo chủ nhân mang cậu theo cùng nhé. Hai ngày thăng lên tới cấp 5, tuy mấy cấp rất dễ lên, nhưng tốc độ của Thệ Thủy đúng là nhanh thật. Ly Lạc, chỉ có điều thời điểm chủ nhân không online tôi lại không thể biến thân, cái này có hơi phiền toái. Chuẩn cờ MNR, Hà Tấn cũng cảm thấy đây là một cái bắc của chức nghiệp hệ linh sủng, khi chủ thuần dưỡng không lên mạng, đám linh sủng không có lực công kích ngoại trừ đi dạo phố ngắm phong cảnh ra thì chẳng làm được một chuyện gì. A Tấn, hắn không online sao? Ly Lạc, hắn nói hôm nay phải đi làm, buổi tối mới lên được, tôi chơi một mình không có ý nghĩa, vừa thấy cậu moi lên liền định rủ cậu chơi cùng này. Cậu đang làm gì vậy? A Tấn, tôi đang làm nhiệm vụ vợ chồng. Ly Lạc, ôi đệt, cậu kết hôn rồi. A Tấn, vừa trả lời Ly Lạc xong, Thương Hỏa đã mang theo cậu đáp xuống trước mặt chức nữ. Em vừa làm gì vậy? Chát mật cũng thông qua việc hình dung trong tâm tưởng mà thực hiện, Hà Tấn không ngờ Thương Hỏa có thể phát hiện mình phân tâm, vội vàng giải thích. Tôi trả lời tin nhắc của Ly Lạc chính là con gấu mèo mà cậu vừa nhắc đến đó. Sau khi nhận được một chữ ừ kia, Ly Lạc thức thời không nhắn tin tới nữa. Thương Hỏa híp mắt nói, kể cũng lạ, bình thường em vừa lên mạng sẽ lập tức ở cạnh anh, thời gian đâu ra mà làm quen bạn mới nhỉ. Chẳng hiểu vì sao, giọng điệu của Thương Hỏa khiến cho Hà Tấn có cảm giác bầu không khí không dễ chịu lắm, cậu nhanh chóng đem sự tình phát sinh rạng sáng hôm đó thuật lại một lần, nhờ thế biểu tình đối phương mới dịu đi một chút. Em tự đi hái phong linh thảo. Thương Hỏa hỏi, Hà Tấn đột nhiên a một tiếng, nhớ ra trong ba lô của mình mới có 82 cái phong linh thảo, sao lại đụng phải Trúc Yêu? Góc truyện audio.com, và gấu mèo, nên vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ đâu. Thương Hỏa, anh cũng hái, A Tấn, cậu hái được mấy cái? Thương Hỏa, 99 cái, đủ rồi. Hà Tấn, hai người đi giao nhiệm vụ, lại tiếp nhận nhiệm vụ mới. Lần này Thương Hỏa không vội làm mà trực tiếp hỏi, có phải con gấu mèo kia muốn rủ em chơi cùng không? Hà Tấn, nhưng tôi nói với cậu ấy là đang làm nhiệm vụ với cậu rồi. Thương Hỏa, em kéo nó vào đội đi, thuận tiện kêu Tề Thiên Đại thẳng bạn em tới nữa, anh mang cả bọn đi phó bản. Nếu Thương Hỏa không nhắc suýt chút nữa Hà Tấn đã quên mất chuyện mình đáp ứng Hầu Đông Ngạn. Vừa mở khung bản tốt liền thấy Tề Thiên Đại Thẳng đang online, Hà Tấn vui vẻ trong lòng, nhanh chóng gửi một tin tán gẫu mật qua. Bận không, Thương Hỏa nói muốn dẫn mày đi đánh phó bản. Hầu Đông Ngạn nhanh chóng trả lời, tao vừa vào phó bản đây, để tao lui đội, đến liền, ha ha ha. Hà Tấn, trong lúc nói chuyện Thương Hỏa đã gọi ba người Cửu Điện Hạ, Nhàn Vân và Dã Hạc vào đội, Hà Tấn cũng mời Tề Thiên Đại Thẳng cùng Ly Lạc lần lượt vào theo. Ly Lạc, ôi đệt, sao nhiều người vậy, ai với ai đây ể? Cửu Điện Hạ cũng chẳng hiểu gì. Ai đây? Hà Tấn mở miệng giới thiệu, Ly Lạc là bạn mới quen của tôi. Tề Thiên Đại Thẳng thì tự mình lên tiếng, chào mọi người, tôi là bạn của A Tấn, hê hê, nhiều đại thần qua ta, bái kiến. Cửu Điện Hạ, xin chào, thì ra là bạn của A Tấn, tôi là Cửu Điện Hạ, mọi người có thể gọi tôi là Điện Hạ. Tề Thiên đại thẳng, điện hạ ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, tôi từng nhìn thấy tên cậu trên bảng xếp hạng. Ly Lạc liền mở bảng xếp hạng ra xem, Ly Lạc đã xem hết. Ly Lạc, A Tấn, cậu quá trâu bò. Những người này đều là bạn cậu hả? Lúc này, Hà Tấn mới run rẩy trả lời. Ha ha, bọn họ đều là bạn của chủ nhân Thệ Thủy nhà cậu đó. Nhân tiện, cậu cũng kể lại chuyện gặp được Thệ Thủy vào lúc sắp out game hôm trước. Hiện tại Ly Lạc mới biết người khiến Thệ Thủy phát hiện ra mình thế mà lại là A Tấn. Đội ngũ cũng sôi nổi hẳn lên, Dã Hạc nói. Qua, thì ra là linh sủng anh Thủy thu dưỡng. Nhàn Vân, hoan nghênh, hoan nghênh. Có điều, ở đây lại có một người vì sự kiện này mà cảm thấy khiếp sợ cùng hoang mang. Cửu Điện Hạ, anh Thủy thế mà lén giấu tôi đi tìm tình. Mới, Thương Hỏa, tao thế nhưng không biết mày là tình cũ của Thệ Thủy. Cửu Điện Hạ, vô tình, mày độc mồm độc miệng như thế sẽ không có ai thèm mày đâu. Thương Hỏa, cảm ơn, tao đã kết hôn rồi. Cửu Điện Hạ, cút, một đám xúm vào bắt nạt kẻ đáng thương không được ai yêu. Tét, Tề Thiên đại thẳng, sặc, Điện Hạ tiểu nhân cũng độc thân mà. Cửu Điện Hạ, đừng có đánh đồng bổn Điện Hạ với Tề Thiên đại thẳng nam, nhà mi. Nói về cái tên Tề Thiên đại thẳng, hiển nhiên là bạn hầu tử lấy cảm hứng từ Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không rồi. Tề Thiên đại thánh bằng vị thánh cực kỳ vĩ đại, Tề Thiên đại thẳng bằng một người dư giả giàu có vô cùng, mà Tề Thiên đại thẳng nam bằng một nam thanh niên siêu siêu siêu ế, có thể nói đơn giản chính là thánh FA. V, là Tề Thiên đại thẳng không phải Tề Thiên đại thẳng nam nha, hầu Đông Ngạn lặng lẽ tuôn lệ đi tới góc phòng vẽ vòng tròn. Thương Hỏa, được rồi, đừng có nói chuyện tào lao, chúng ta đi phó bản tầm bảo, đi, trong đội có hai ớt nhỏ, Cửu để ý Ly Lạc một chút, Nhàn Vân Dã Hạc hỗ trợ Tề Thiên nhé, tôi đi mở bản đồ bảo tàng. Hầu, góc chuyện audio.com, Đông Ngạn nghe được cách xưng hô Tề Thiên này thì hồi sinh trong nháy mắt, xem đi, quả nhiên là đại thần mà, hoàn toàn khác với tên điện hạ vứt đi kia. Cửu Điện Hạ hiển nhiên không hài lòng trước sự sắp đặt này, hét lên. Vì sao tao lại phải để ý thằng nhóc kia hả? Thương Hỏa, cảm giác mày rất thích nó. Cửu Điện Hạ, con mắt nào của mày thấy tao thích nó? Ly Lạc cũng không vui. Hừ, ông đây cũng méo cần mày thích. Mọi người, được rồi, đây mới là lần gặp mặt đầu tiên thôi. Chiến tuyến giữa hai người bọn họ thế nhưng đã được thiết lập rồi. Hà Tấn có chút lo lắng cho lập trường của Thệ Thủy ngày sau đấy. Qua một lúc Thương Hỏa lại nói. Tập hợp ở thành Lâm Uyên trên tiên giới. Đoàn người đến cửa thành Lâm Uyên, đợi nửa ngày thế nhưng vẫn không thấy Ly Lạc. Cửu Điện Hạ mất hết kiên nhẫn hỏi. Thằng nhóc kia đâu rồi? Ly Lạc trả lời lại một câu. Ở thành Lâm Uyên ở tiên giới. Thảo nào tôi tìm bao lâu cũng không thấy được. Mọi người đồng loạt đổ mồ hôi, bạn nhỏ kia ở đây để tấu hài hả? Bỗng nhiên Hà Tấn nhớ ra cậu ta không có tọa kỵ, nhanh chóng hỏi. Có cần tôi đến đón cậu không? Ly Lạc, không cần, không cần, chủ nhân tặng tọa kỵ cho tôi rồi, tôi tự bay tới, đợi lát một lát nhé. Mấy người tiếp tục đứng ở con đường ngay sát cửa thành, chờ rồi lại chờ, bỗng nhiên phát hiện một đám game thủ bay tới từ không trung, sau đó đáp tọa kỵ tại một chỗ không xa cổng thành. Bọn họ ai nấy cũng đều hiên ngang lẫm liệt, vũ khí y phục hay trang sức đều hoa hoa lệ lệ, vừa thấy đã biết là cao thủ rồi. Mà trong số đó, bắt mắt nhất chính là một nam tử mặc khôi giáp màu đen ánh kim, bên người còn có một nữ tử tóc trắng đi cạnh. Không phải bộ dạng nữ tử tóc trắng kia quá đẹp, mà là diện mạo cô ta nhìn thực quen, hơn nữa cô còn không ngừng dõi mắt về phía đám người Hà Tấn, Cửu Điện Hạ cùng Nhàn Vân. Ơ y y, mãi đến khi Cửu Điện Hạ kinh ngạc kêu lên thành tiếng, Hà Tấn mới chợt nhận ra cô gái nhuộm tóc trắng xóa kia chẳng phải chính là đồ đệ của Thương Hỏa Lạc Hoa y y đó à. Chỉ cứ tưởng CP Thủy Cửu đã tan để thuyền Cửu Ly lên ngôi, nhưng đọc đến chương này mới thấy có thể nào là 3P Thủy Cửu Sli Wow, cách chương.